7 ngày để nói anh yêu em, chương 25, không chảy giọt nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơ Nhân, cho tôi mượn tay bà đó. Coi Lập Khiêm bỗng kêu lên trong khi Diệp Hân còn đang khóc hận trước cái nhìn giễu cợt của mẹ đứa bé. Đúng là tự tát vào mặt mình, thổi bụi thì nói là thổi bụi, tự nhiên lại nói là bắt chí chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nhỏ thở dài bước đến bên Lập Khiêm giọng thất thiểu nói. Gì? Lập Khiêm không nói không rảnh nắm lấy cánh tay nhỏ chìa ra trước mặt dùng mắt đo rồi gật đầu. Đúng là dài hơn cái gì, nhỏ không hiểu cái tên này nói gì nên hỏi lại. Thì chân tay dài hơn, Lập Khiêm mỉm cười đáp, nhưng mà dài hơn cái gì mới được, dài hơn tay chân của con khỉ ấy mà, chuyện này thì có gì lạ đâu. Nhỏ trợn mắt nhìn Lập Khiêm khó hiểu, người ta nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Xem ra rất đúng đó, tay chân bà phát triển hơn nhưng đầu óc bà thua cả con khỉ nữa. Tức, hóa ra nói nữa ngày trời vòng vo một hồi nhỏ mới biết tên khốn này là đang xéo mình ngu hơn khỉ. Tuy con người là sự tiến hóa từ loài vượn người, mà vượn người với loài khỉ cũng gần như là bà con họ hàng với nhau, khỉ cũng được xem là loài động vật thông minh, nhưng mà trí tuệ thua cả một con khỉ thì chứng tỏ nhỏ là một kẻ bại não, một kẻ não mịn não nhẵn. Chất xám là sự biểu thị trí thông minh của con người ấy, vậy mà nhỏ lại bị xem là người không có chất xám, đúng là sỉ nhục quá thể, nhưng mà đúng là nhỏ còn khinh thường mình nữa là cái tên đầy chất xám này. Cho nên nhỏ không thèm để ý đến cái tên khốn này nữa, nhỏ bỏ đi qua chuồng khác xem. Cả hai người qua chuồng thú khác nhìn thú, lần này họ nhìn mấy con thú bự hơn. Diệp Hân phát hiện cũng có khá nhiều người cùng tuổi họ đến đây chơi. Nghĩ cũng phải, so với những khu vui chơi giá vé đắt đỏ kia, lại nắng chảy mỡ, thì sở thú lại vừa rẻ, vừa mát, còn có thể thỏa thích nhìn những con thú đáng yêu mà bình thường chỉ có thể nhìn thấy qua TV mà thôi. Tuy không thể chơi trò chơi, nhưng là chỗ tụ tập bạn bè chơi đùa cùng nhau rất vô cùng lý tưởng. Đặc biệt dùng chỗ này để hẹn hò thì rất thú vị, lại vừa rẻ, đúng là lợi vô cùng. Có hai anh chàng trạc tuổi họ nhìn Diệp Hân thì thầm, nhỏ vừa cảm thấy mắc cỡ vừa thấy vui vui. Ha ha, cuối cùng thì cũng có người biết đến vẻ đẹp của nhỏ rồi. Này, này, thấy không, nhỏ khều khều vai Lập Khiêm đầy ý nói, mục đích để khoe khoang với Lập Khiêm. Tôi có người để ý kìa. Lập Khiêm bèn liếc mắt về hướng chỉ của Diệp Hân thấy hai tên con trai cũng tầm tầm tuổi ăn mặc đồ rất mo đồ, mặt mũi cũng đẹp trai, nhưng nhìn kiểu cách thì khá là ẻo lã. Cậu lừ mắt về hai người đó một tí rồi bĩu môi đáp. Hai tên đó chắc là mắt lóe hết rồi mới để ý đến bà. Ông đừng có mà ganh tị với tôi, tránh xa tôi ra, mắc công người ta tưởng tôi với ông có gì thì sao. Nhỏ không thèm chấp biểu tình khinh bì của Lập Khiêm, cứ khoái chí cười thầm, cố tỏ ra đáng yêu để người ta còn nhìn ngắm. Quảng cáo, đúng vài giây sau, hai tên kia chậm chậm bước đến bên nhỏ, nhỏ cười ha ha trong bụng chờ đợi hai tên này đến làm quen với nhỏ. Bạn ơi, bạn mua cái nón này ở đâu vậy? Một tên lên tiếng hỏi. Nhỏ như người đang bước lên thiên đàng bỗng xa hố rơi xuống địa ngục. Hóa ra không phải đến làm quen mà là đến để hỏi về chiếc nón kết nhỏ đội. Có thể đó là cách làm quen mà thôi, không thể tùy tiện chạy đến làm quen một cách sỗ sàng được, nhỏ tự an ủi bản thân mình như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cái nón nhỏ đội trên đầu là của tên kia đưa cho nhỏ, chứ có phải là nhỏ đâu mà biết trả lời. Chẳng lẽ giờ chạy đến hỏi tên đó thế nào, tên đó cũng cố ý làm nhỏ mất mặt mà thôi. Kệ đi, chỉ là giả vờ hỏi để làm quen thôi mà, không cần phải chỉ thật đâu. Bạn hỏi để làm gì, nhỏ cố mỉm cười dịu dàng hỏi. À, bạn gái của mình rất thích nón kết, có cả một bộ siêu tập nón. Cái nón của bạn đẹp quá, mình muốn hỏi để mua về tặng bạn gái mình. Diệp Hân không còn gì để bào chữa nữa. Lúc nãy bị tên Lập Khiêm chọc cho tức giận đến bốc hỏa, bây giờ thì bị tên kia làm đóng băng. Lửa băng đến dồn dập khiến nhỏ muốn vỡ vụn ra, bên kia Lập Khiêm ôm bụng cười nghiêng ngã đến nỗi nhỏ muốn nám mặt luôn, nhỏ vừa giận vừa thấy thẹn nên sẵn giọng nói. Nón này mình mua ở nước ngoài, bạn có tiền cũng không mua được đâu. Vậy à, đành chịu vậy, tên đó đáp rồi cùng bạn bỏ đi. Diệp Hân đứng lại với nỗi thất vọng tràn trề. Lập Khiêm bước đến vỗ vai nhỏ cười khoái chí nói. Chà, lần này bà thông minh ghê, biết nón này mua ở nước ngoài nữa. Diệp Hân quyết không để cho Lập Khiêm được đắc ý, nghe giọng cười của tên này mà nhỏ soi cả ruột. Ông nói đúng, hai tên này mắt lóe thật, dù sao hồi nãy cũng có kẻ khen tôi xinh mà mắt kẻ đó không có lóe nha. Nhỏ vểnh môi ra chiều đắc ý, Lập Khiêm không nhìn nhỏ mà nhìn con thú trong chuồng nói. Mặt mày xinh ghê, Diệp Hân suýt cắn đứt lưỡi mình, kiếp trước nhỏ mắc nợ tên Lập Khiêm này, cho nên kiếp này hắn ta đến đã kích nhỏ. Lúc nãy thì chê đầu óc nhỏ thua cả con khỉ, bây giờ thì nói mặt con thú này xinh, ý vậy là mặt nhỏ xinh như mặt thú à? Diệp Hân tức giận quay sang nhìn con thú trong chuồng, thì xém chút đứng tim, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Trong chuồng mà một con báo đốm, đang há to cái miệng ra rồi nhe răng gầm gừ với nhỏ. Nhỏ vội vàng né sang một góc, dè đâu con báo lại quay mặt đuổi theo nhỏ. Nhỏ chuyển qua bên này, con báo lại di chuyển theo. Liên tục gầm gừ với nhỏ như kẻ thù. Lập Khiêm đứng nhìn cảnh tượng thú vị này cười ngặt nghèo. Hu hu, đến con báo mà cũng muốn ăn hiếp nhỏ. Tức quá. Diệp Hân bèn đá một phát thật mạnh vào chuồng con báo kia. Hậu quả là, nhỏ bị té mạnh rồi chặt chân. Hu hu, sao mà nhỏ xui đến vậy, cả ông trời cũng chống lại nhỏ. Vừa đau, vừa tức, vừa tủi thân. Cuối cùng nhỏ ngồi bệch xuống đất khóc nức nở luôn, mặc kệ xung quanh có biết bao nhiêu người. Lập Khiêm thấy nhỏ té bệch xuống đất rồi khóc òa lên thì xanh mặt hoảng hốt chạy đến hỏi. Sao rồi, bị đau à? Nhỏ không trả lời, càng khóc lớn hơn nữa khiến Lập Khiêm càng quính lên. Mọi người xung quanh nhìn hai người họ xì xào. Nín đi, bị té thôi mà, đau chỗ nào? Nói ỉnh biết Lập Khiêm lo lắng nhìn ngắm nhỏ xem bị đau chỗ nào. Ông ăn hiếp tôi, con báo cũng ăn hiếp tôi, ai cũng ăn hiếp tôi hết. Hu hu, nhỏ mếu máo nói rồi khóc òa tiếp. Nín dứt Lập Khiêm bỗng hét lên. Nhỏ giật mình nín khóc nhìn Lập Khiêm cứ như đứa trẻ mắc lỗi. Nói xem, bị đau chỗ nào? Lập Khiêm dịu giọng hỏi. Chân đau, nhỏ hức hức trả lời. Lập Khiêm liền cúi người bế nhỏ lên đi đến ghế đá gần đó, rồi lấy khăn lau nước mắt tèm lên trên mặt cho nhỏ. Rồi nắm cái chân đau xoa vài cái xem xét, cuối cùng thở phào nói. Ngồi yên chút xíu đi, lát nữa sẽ hết đau thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hân cũng thấy cái chân dịu lại rồi, không còn đau nữa, nên cũng nín khóc chỉ còn lại mấy tiếng hức hức dư âm, nhìn Lập Khiêm dịu dàng xoa chân cho nhỏ. Cảm giác tình cảm của hai đứa lúc này vẫn giống như ngày xưa, khi nhỏ có chuyện Lập Khiêm đều dịu dàng đến giúp nhỏ. Sau đó mau kem để dỗ dành nhỏ, làm theo bất cứ yêu cầu ngốc nghếch của nhỏ. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhỏ buộc miệng nói. Mình muốn ăn kem, Lập Khiêm chỉ nói vậy rồi đứng dậy đi mua kem cho nhỏ. Lát sau trở về với hai cây kem trên tay, mặt đổ mồ hôi vì sợ kem chảy hết nên phải chạy, cười tươi đưa cây kem cho nhỏ nói. Không chảy giọt nào, y như lúc trước, cứ như một thói quen vậy, từ hành động đến câu nói, chưa hề thay đổi. Diệp Hân cảm động cầm cây kem lên ăn ngoan lành. Khoan đã, chẳng phải những lúc như vậy, tên này đều chiều theo ý nhỏ hay sao? Ha ha, cơ hội đến rồi. Trả thù thôi. Không vui, chán quá hà, ngồi một chỗ chán quá, chân lại đau nữa, nhỏ giả vờ phụng phịu nói rồi đá đá cái chân đau cố để lộ bộ mặt đau đớn. Vậy giờ Hân muốn làm sao đây? Chơi trò chơi đi, nhỏ cười tươi đáp khi thấy Lập Khiêm mắc bẫy. Sau đó nhỏ vừa ôm bụng cười ngoặc nghẽo bảo, làm giống con kia kìa, con này đi, nhỏ chỉ con nào, Lập Khiêm phải bắt chước hành động của con đó, nhỏ cười ra cả nước mắt trước điệu bổ của Lập Khiêm. Ở phía xa, anh quay phim và mọi người lên tiếng với đạo diễn. Anh mà không cho em cười, em chết vì nhịn mất thôi. Quảng cáo, cách chương.